Rể quý trời cho, chương 444, Đồ Thiên Tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói cái gì Đồ Thiên Tuyệt là ba? Lâm Trung Thiên, Lâm Thanh Diện đầy kinh ngạc nói. Lâm Thanh Diện nghe Lương Cung Nhạn Xương nói thì suýt nữa lỡ miệng nói thẳng Lâm Trung Thiên là ba mình. Lương Cung Nhạn Xương có chút sợ hãi nhìn Lâm Thanh Diện, không biết sốt cuộc người này thế nào, vì sao sau khi biết Đồ Thiên Tuyệt chính là Lâm Trung Thiên lại kinh ngạc như thế? Rốt cuộc nếu là người khác thì chỉ sợ không cảm thấy hứng thú với tên trước kia của Đồ Thiên Tuyệt. Không sai, anh muốn tìm Lâm Trung Thiên cũng là Đồ Thiên Tuyệt. Lương Cung Nhạn Xương nói đáp án cho Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cũng chú ý tới phản ứng của mình quá lớn nên ngồi xuống điều chỉnh cảm xúc, anh khụ một tiếng nói. Xin lỗi, cô tiếp tục nói đi. Trước khi Đồ Thiên Tuyệt đến Quan Lĩnh thì có tên là Lâm Trung Thiên, tôi nghe ba tôi nói, ông ấy nói mình cũng chỉ tình cờ biết được, chuyện này coi như là bí mật của Đồ Thiên Tuyệt, ông ấy nói tôi tuyệt đối không được dễ dàng nói cho người khác, bởi vì chuyện này liên quan đến lý lịch của Đồ Thiên Tuyệt, nếu người khác biết sẽ gây phiền phức cho Đồ Thiên Tuyệt, vậy thứ chờ đợi tôi chỉ có một, đó chính bị Đồ Thiên Tuyệt tự tay giết chết. Lương Cung Nhạn Xương cũng không nói dối, cô ta thật sự nghe được chuyện này từ ba mình, với sự hung tàn của Đồ Thiên Tuyệt thì có thể sẽ giết chết một người gây phiền phức cho mình, cho dù người này có thân phận gì. Vậy Đồ Thiên Tuyệt đang ở đâu? Lâm Thanh Diện thấy Lương Cung Nhạn Xương dừng lại thì hỏi một câu. Lương Cung Nhạn Xương lắc đầu nói. Tôi không rõ lắm, sau khi đăng thiên thê thành công thì có thể đã rời khỏi Quan Lĩnh, có lẽ ông ta đã sớm rời khỏi chỗ này. Lâm Thanh Diện lại nhíu mày, Lương Cung Nhạn Xương nói cũng đúng, nếu Đồ Thiên Tuyệt thật sự chính là Lâm Trung Thiên, vậy sau khi ông ta đăng thiên thê thành công, cũng có thể đã rời khỏi Quan Lĩnh. Nhưng trong đầu Lâm Thanh Diện có nhiều thắc mắc, anh không hiểu từ trước đến nay Lâm Trung Thiên luôn nghiêm túc đứng đắn lại nhẹ nhàng, vì sao sau khi đến Quan Lĩnh lại biến thành đao phủ khát máu, giết sạch những người trên sàn đấu, thậm chí ngày đầu tiên đến đây còn giết sạch những người cùng phòng với mình. Cho dù những người kia thật sự đáng chết, Lâm Trung Thiên cũng không cần phải diệt cỏ tận gốc, dù sao bọn họ nhốt ở nhà tù Quan Lĩnh cũng coi như là sự trừng phạt. Hơn nữa nếu Lâm Trung Thiên thật sự đăng thiên thê rời khỏi Quan Lĩnh thì mục đích ông ta đến đây gì? Ông ta đến đây làm gì? Lâm Thanh Diện còn thắc mắc chính là nếu Lâm Trung Thiên thật sự rời khỏi Quan Lĩnh về thế giới bên ngoài, vậy vì sao mấy năm nay ông ta không đến tìm Lâm Thanh Diện? Cho dù Lạc Hân và Lạc Tâm khống chế nhà họ Lâm thì Lâm Trung Thiên cũng luôn có cách tìm thấy Lâm Thanh Diện. Với sự hiểu biết của Lâm Thanh Diện về Lâm Trung Thiên thì Lâm Trung Thiên rời khỏi Quan Lĩnh sẽ đến tìm anh. Nhưng nhiều năm như vậy, Lâm Thanh Diện cũng không gặp Lâm Trung Thiên, thậm chí không có bất cứ tin tức nào về Lâm Trung Thiên. Nếu Lâm Trung Thiên đi ra ngoài, trừ khi ông ta trốn vào rừng sâu núi thẳm, nếu không thì Lâm Thanh Diện cố gắng tìm kiếm tung tích Lâm Trung Thiên cũng phải phát hiện một số dấu vết. Lâm Thanh Diện cau mày, mấy thắc mắc này làm cho anh rối loạn, muốn giải đáp những thắc mắc trong lòng anh thì sợ là phải tìm thấy Lâm Trung Thiên mới biết được. Tôi chỉ biết như vậy, hiện tại anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc anh và Lâm Trung Thiên có quan hệ gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Cung Nhạn Xương hỏi một câu. Lâm Thanh Diện thở dài, định nói quan hệ của mình với Lâm Trung Thiên cho Lương Cung Nhạn Xương biết, nhưng lúc này anh đột nhiên phát hiện nếu thật sự giống như Lương Cung Nhạn Xương nói thì cô ta nghe thấy anh nhắc đến tên Lâm Trung Thiên cũng không cần phải có phản ứng lớn như thế. Hơn nữa nếu Đồ Thiên Tuyệt thật sự rời khỏi Quan Lĩnh, vậy Lương Cung Nhạn Xương không cần đề phòng như thế, còn đi qua đóng cửa sổ lại. Đồ Thiên Tuyệt lợi hại cũng tuyệt đối không thể làm cho một gia tộc lớn thế giới như Lương Cung sợ hãi như vậy, chắc chắn ba của Lương Cung Nhạn Xương đã dặn dò Lương Cung Nhạn Xương. Với thế lực của gia tộc lớn thế giới thì cho dù thực lực của Đồ Thiên Tuyệt mạnh thế nào cũng tuyệt đối không thể tạo ra sức uy hiếp gì với bọn họ. Cho nên anh cảm giác Lương Cung Nhạn Xương đang nói dối. Ánh mắt nhìn Lương Cung Nhạn Xương đôi thì phát hiện Lương Cung Nhạn Xương mơ màng lơ lửng, rõ ràng là dáng vẻ chột dạ. Anh lại đưa tay nắm lấy chân của Lương Cung Nhạn Xương nói. Cô còn có chuyện giấu tôi, cô mau nói tất cả những gì mình biết cho tôi, nếu không tôi sẽ tiếp tục tra tấn cô như lúc nãy, hơn nữa tôi còn chụp ảnh lại phát tán ra ngoài. Lương Cung Nhạn Xương giống như đã chuẩn bị Lâm Thanh Diện vạch trần mình nên không phản kháng, cô ta mở miệng nói. Được rồi, thật là, nói cho anh biết được chưa, dù sao đã nói một chút rồi, nói hết với anh cũng không còn quan trọng. Sở dĩ cô ta không nói hết là vì sợ nói quá nhiều sẽ gây rắc rối cho mình, hiện tại Lâm Thanh Diện vạch trần nên cô ta cũng chỉ có thể nói thật. Tôi còn biết Đồ Thiên Tuyệt vẫn chưa rời khỏi chỗ này. Lương Cung Nhạn Xương mở miệng. Lâm Thanh Diện mừng rỡ, nếu là sự thật thì anh có hy vọng rất lớn tìm thấy tung tích của Lâm Trung Thiên. Ông ta đang ở đâu? Lâm Thanh Diện vội vàng hỏi. Mặc dù ông ta ở Quan Lĩnh nhưng anh muốn tìm thấy ông ta cũng không dễ dàng như vậy, bởi vì hiện tại ông ta đang ở nơi an toàn nhất Quan Lĩnh, ngoại trừ một số người thì cho dù mạnh như Lý Phù Đồ cũng không thể đi vào. Lương Cung Nhạn Xương nói, ý của cô là bây giờ Đồ Thiên Tuyệt đang ở trung tâm Quan Lĩnh, nơi của ông chủ Quan Lĩnh. Lâm Thanh Diện hỏi, trong khoảng thời gian này Lâm Thanh Diện đã tìm hiểu Quan Lĩnh nên có hiểu biết một chút về mấy nơi ở Quan Lĩnh, trong đó anh cảm thấy nơi nguy hiểm nhất chính là chỗ của ông chủ Quan Lĩnh. Chỗ đó là trung tâm của hồ nhân tạo Quan Lĩnh, có một hòn đảo không nhỏ, trên đó có mấy tòa nhà, ông chủ Quan Lĩnh và một số người có quan hệ thân thiết với ông ta sẽ ở trên hòn đảo đó. Lâm Thanh Diện đã từng đứng bên cạnh nhìn hồ nhân tạo, anh đứng ở đó có một cảm giác nguy hiểm sờn tóc gáy, cho nên anh không dám thăm dò tòa nhà trên hòn đảo. Khi đó anh còn cảm thấy Lâm Trung Thiên đi đâu cũng không thể xuất hiện trên hòn đảo kia, hiện tại xem ra anh đã đoán hoàn toàn sai. Lương Cung Nhạn Xương gật đầu với Lâm Thanh Diện nói. Không sai, hiện tại Đồ Thiên Tuyệt đang ở trên đảo nhỏ kia. Hoặc là nói Đồ Thiên Tuyệt chính là ông chủ của Quan Lĩnh. Cách chương.